Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, trước hết động thủ. Vương trụ quân bộ bên trong, Tổng tham mưu trưởng Dương Trạch Huân ngồi tại cỡ nhỏ trong phòng họp. Nhúng tay nhìn xem trên vách tường video trò chuyện hình chiếu nói ra. Các ngươi đều là 956 sư hạch tâm sĩ quan. Cũng là quân bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta hy vọng các ngươi không cần lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược. Vì riêng lẻ vài người lợi ích, nhất thời hồ đồ, làm ra quá kích hành vi. Trong video, 956 sư hai cái đoàn trưởng, một cái phó đoàn, một cái tham mưu trưởng. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem video hình ảnh bên trong Dương Trạch Huân. Rất hiển nhiên, Dịch Liên Sơn muốn phản bội sự tình. Quân bộ đã nhận được tin tức, bằng không thì Dương Trạch Huân sẽ không lấy loại phương thức này. Loại này giọng điệu theo đại gia tiến hành video hội nghị. Dịch Liên Sơn hành vi cá nhân, không có nghĩa là các ngươi những này hạ cấp sĩ quan hành vi. Hiện tại làm ra chính xác phán đoán. Là lúc chưa vãn, Dương Trạch Huân đối với những quân quan này lý lịch, bối cảnh đều là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó hắn mới dám trực tiếp như vậy cùng đối phương câu thông. Dương Trạch Huân liên tục nói hai câu về sau. Trong video một tên đoàn trưởng dẫn đầu trở lại. Ngoặc kép, Tổng tham mưu trưởng, chúng ta những người này đều là đoàn cấp quan chỉ huy. Thượng cấp để làm gì? Ta liền phải làm gì? Nhưng nói thật. Phía trên xảy ra chuyện gì vấn đề, chúng ta xác thực cũng đều không phải rất rõ ràng. Dương Trạch Huân trầm mặc, nhưng có một chút có thể cam đoan. Đó chính là, chúng ta đều là khu 8 bộ đội. Tại làm sao phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, cũng có thể không thể đi đầu hàng địch phản bội. Dẫn đầu nói chuyện đoàn trưởng tiếp tục tỏ thái độ. Kỳ thật, dù cho ngài không có liên hệ chúng ta. Chúng ta khẳng định cũng là sẽ đem tình huống bên này chi tiết theo quân bộ báo cáo. Đúng, đúng vậy, chúng ta đều là nghĩ như vậy. Ngoặc kép, lời nói đến nơi đây. Nguyên bản lập trường cũng không phải là rất kiên định hai cái đoàn trưởng. Một cái tham mưu trưởng, một cái phó đoàn trưởng, liền cơ hồ toàn bộ phản bội Dịch Liên Sơn. Một lần nữa đầu nhập quân bộ bên này. Rất tốt. Ta tin tưởng các ngươi trung thành. Dương Trạch Huân lập tức nói ra. Ta hiện tại cho các ngươi bố trí một cái nhiệm vụ tác chiến. Vâng. Bốn người lập tức trả lời. Các ngươi ở tại cố thủ khu vực phòng thủ. Đừng để bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì bộ đội tiến vào 956 sư khu vực phòng thủ. Cũng không cần để sư bộ cùng những bộ đội khác có cơ hội chạy trốn. Dương Trạch Huân nhíu mày phân phó nói. Quân bộ bên này lập tức sẽ phái bộ đội vào sân. Các ngươi toàn lực phối hợp. Vâng, bốn người lập tức cúi chào. 956 sư hết thảy có bốn cái đoàn. Một cái pháo doanh, một cái hỏa tiễn doanh, cùng một cái máy bay trực thăng đại đội, cùng ước chừng nửa cái đoàn hậu cần tiếp tế đơn vị. Tổng binh lực khoảng 1 vạn người, coi là tuyệt đối chủ lực tác chiến sư. Tại cái này trong sư đoàn. Ngô Phong là 557 đoàn đoàn trưởng, Trương Đạt Minh là 556 đoàn đoàn trưởng, mà bọn hắn đều bởi vì tiêu cực tham chiến sự tình, bị lâm hệ, cùng đặc biệt nhất điều tra chỗ để mắt tới, vì lẽ đó bọn hắn đi theo Dịch Liên Sơn phản bội quyết tâm là rất lớn, gần như không có khả năng bị Dương Trạch Huân thuyết phục, bởi vì đầu hàng cơ bản mang ý nghĩa chính là cái chết, mà mặt khác đoàn. Cùng danh cấp đơn vị tác chiến, phản bội quyết tâm liền không có kiên định như vậy, bởi vì bọn hắn không phải trung tâm phong bạo nhân vật. Cũng không cần thiết đi theo Dịch Liên Sơn liều mạng đầu nhập chu hệ. Nguy hiểm này quá lớn, vì lẽ đó đám người này tại trái phải lắc lư qua đi. Cuối cùng lại lựa chọn hướng quân bộ biểu trung tâm, một hệ liệt phức tạp lục đục với nhau về sau. 956 sư đóng quân Đức Châu cảnh nội. Đã gió nổi mây vần, Vương trụ mệnh lệnh Dương Trạch Huân đem chuyện kế tiếp an bài tốt về sau. Lập tức lại cho quân đồng minh lãnh tụ gọi điện thoại. Thanh âm thanh lãnh nói ra, thủ trưởng, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? đối phương hỏi, Dịch Liên Sơn như là đã đem sự tình cao lớn. Đồng thời Lâm Hệ bên kia cũng theo đuổi không bỏ. Cái kia vậy không bằng. Chúng ta như vậy bắt đầu phản kích được rồi. Vương Trụ khuôn mặt lạnh lùng trở lại. Ta đều nói, bây giờ không phải là nhảy ra thời điểm. Không, không cần nhảy ra. Mượn Dịch Liên Sơn tay. Có thể làm rất nhiều chuyện. Vương Trụ ý nghĩ cực kỳ rõ ràng nói ra. Ta có hai cái kế hoạch. Thứ nhất, nội bộ đóng cửa. Trước chụp chết Dịch Liên Sơn. Nhất định phải mạnh tại Lâm Hệ. Quân tình cục bên kia nắm được cán trước. Đem chuyện này san bằng. Thứ hai, nếu như Lâm Hệ còn không hé miệng. Muốn phái đặc chiến lữ vào sân. Vậy chúng ta không bằng. Thủ trưởng nghe xong Vương Trụ kế hoạch về sau. Khóe miệng co quắp động hai lần. Nội tâm cực kỳ chấn kinh. Bởi vì hắn cho kế hoạch tấn công tính quá mạnh. Ta ý nghĩ là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giọng nói không ngừng che giấu. Vậy không bằng bốc lên điểm nguy hiểm. Nắm giữ tiết tấu. Vương Trụ tiếp tục khuyên nói ra. Sự tình thành, chúng ta có lợi. Không thành, chúng ta cũng có nói từ. Ích lợi tỷ lệ, lớn xa hơn nguy hiểm. A, đồng minh hội lãnh tụ cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại. Lập tức gật đầu nói ra. Tốt. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tốt, ta để Lão Dương đến bố trí chuyện này. Vương Trụ gật đầu. Ban đêm, khoảng 9 giờ rưỡi, Dịch Liên Sơn đang chuẩn bị theo Chu Hệ bên kia tiếp tục câu thông thời điểm. Trương Đạt Minh đột nhiên xông vào văn phòng hô. Sư trưởng, không xong. 555 đoàn Lão Đặng. 558 đoàn Tiếu Cường. Toàn mẹ nhà hắn chạy trở về mình đoàn bộ. Cự tuyệt cùng chúng ta trao đổi. Ta đánh hai lần điện thoại. Bọn hắn đều không tiếp. Mà lại hòa tiễn doanh. Pháo doanh bên kia cũng đã mất đi liên hệ. Dịch Liên Sơn run lên nửa giây sau mắng. Thảo mẹ nhà hắn. Đều là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Cái này còn chưa khai chiến đâu. Bọn hắn liền toàn chạy trốn. Làm sao bây giờ a? Trương Đạt Minh hỏi. Dịch Liên Sơn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Châm trước sau một lúc lâu hỏi, máy bay trực thăng bên kia ngươi cũng an bài xong chưa? Sắp xếp xong xuôi, Trương Đạt Minh gật đầu, tùy thời có thể đi, máy bay ba cái tổ một, toàn bay phương hướng khác nhau. Chúng ta đi ra tỷ lệ là rất lớn, tiên sư nó, lập tức thông chi chính chúng ta sĩ quan, chuẩn bị rút lui. Dịch Liên Sơn giờ phút này cơ hồ đã bỏ đi mang theo đại bộ đội ý niệm trốn chạy. Chỉ muốn mình trước dẫn người rời đi lại nói. Tốt, Trương Đạt Minh chậm rãi gật đầu. Lão Vương, Dịch Liên Sơn quay đầu hô. Đem trong kho hàng để giành được đồ vật cầm lên. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Là, phó quan gật đầu. Cùng lúc đó. Trương Đạt Minh 556 đoàn khu vực phòng thủ đường biên. Đột nhiên có một đoàn binh lực theo cánh bọc đánh đi qua. Cái này bộ đội chính thức Vương Trụ quân bộ lệ thuộc trực tiếp đoàn. Song phương rút ngắn khoảng cách về sau. Lệ thuộc trực tiếp đoàn trực tiếp đánh điện thông báo 556 đoàn tránh ra tuyến đường hành quân. Nhưng 556 bao quanh bộ tìm một đống lớn lý do từ chối. Rằng co không đến 5 phút về sau, lệ thuộc trực tiếp đoàn trực tiếp liền lầu phát hỏa, xe bọc thép nhóm bắt đầu va chạm 556 đoàn khu vực phòng thủ. Từng trận tiếng pháo vang lên, Dịch Liên Sơn ở tại sư bộ bên trong, trái tim bành bành bành nhảy, hắn biết theo lúc này bắt đầu, mình đã không có quay đầu con đường. 956 sư 555 đoàn khu vực phòng thủ bên ngoài. Tưởng học mang theo quân tình nhân viên bị chặn đường tại trên đường lớn. Hắn ngồi ở trong xe bấm mạnh tỷ điện thoại. Giọng nói cấp bách nói ra. Tiên sư nó, nội bộ bọn họ trước khai hỏa. Đồng minh hội thượng tầng muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta nhất định phải nhanh lên. Khoảng cách Đức Châu gần nhất nhanh an bộ đội còn chưa tới a. Mạnh tỷ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Chúng ta bây giờ động. Đặc chiến đại đội trong nội viện, Lâm Kiêu đứng tại Mạnh Tì bên cạnh nói ra, bọn hắn đuổi tới còn phải đợi một hồi, đã đối diện khai hỏa, vậy ta trước dẫn người vào đi, bằng không thì Dịch Liên Sơn thật bị xử lý. Vậy đối ta đến nói cũng quá biệt khuất. Mạnh Tì quay đầu nhìn về phía hắn. Lão tam giác địa khu. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tiên sư nó, ta luôn cảm giác buổi tối hôm nay chuyện này. Muốn thử ra thật nhiều người a. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.